Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 45, này, tôi hối hận rồi, tương đương. Góc truyện audio.com, chấm chấm, biệt thự hoàng gia, 8 giờ, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên làm cho nó tỉnh giấc. Nó uể oải ngồi dậy rồi đứng lên nói, tôi làm VSCN rồi sẽ xuống ngay. Chấm, nó bước vào nhà vệ sinh rồi VSCN thật nhanh gọn sau đó thì chọn lấy một chiếc áo phông màu đen có dòng chữ Silent is the most powerful scream cùng một chiếc quần sót bò kiểu cách. Khi mở cửa phòng ra thì nó thấy vẻ mặt của bác Dũng đang lo sợ điều gì đó và hơn nữa còn đang thở dốc. Nó ngạc nhiên nhìn bác ấy rồi hỏi, bác Dũng, có chuyện gì vậy? Bác Dũng run run nói, tiểu thư có chuyện rồi. Nó mở mắt to ra rồi bình tĩnh nói, bác bình tĩnh lại rồi kể cho tôi nghe xem nào. Bác Dũng ổn định lại hô hấp của mình một chút rồi nói rõ cho nó nghe. Chuyện này có vẻ có lợi cho kế hoạch của nó đấy, tiểu thư. Lúc nãy thì tiểu thư Ngọc Hân cùng với thiếu gia Thiên Hoàng có đến đây và vô tình nhìn thấy ông Tiến mất rồi. Thiếu gia Thiên Hoàng còn đã gọi điện cho thiếu gia Tuấn Anh để thông báo việc này và hiện tại thì thiếu gia Tuấn Anh đang trên đường tới đây. Chúng ta phải làm sao đây tiểu thư? Nó nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên hiện ra sự tinh quái. Nó vỗ vai của bác Dũng rồi nói, bác cùng bác Tiến cứ lui tạm vào trong phòng bếp trước đi. Khi tôi gọi hẵng đi ra, lát tôi sẽ cho các người giúp việc nghỉ việc trừ hai bác. Bác Dũng khuôn mặt vẫn lo sợ như vậy liền hỏi, tiểu thư. Tiểu thư không lo lắng sao, không vì việc gọi Tuấn Anh đến sẽ là có lợi cho chúng ta. Hơn nữa còn vài điều tôi muốn biết từ cậu ấy. Bây giờ thì tôi xuống nhà đây vì chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi. Nó bước xuống dưới nhà với tâm trạng cực kỳ vui. Xuống nhà nó thấy cô cùng anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà tâm trạng có vẻ không được vui. Anh vừa thấy nó thì lập tức hỏi, Nhiên, tại sao lại, nó nhìn anh rồi nói, sao lại gì, cứ đợi đến lúc mà Tuấn Anh đến đi, tôi sẽ cho cậu cùng con Hân thấy sự thật, sự thật. Cô và anh cùng hét lên khi nghe nó nói, đúng lúc này thì hắn bước vào, nó lên tiếng, hôm nay tôi cho tất cả nghỉ việc vì có lý do riêng một ngày. Phải đợi khoảng 20 bộ thì trong căn biệt thự rộng lớn này mới chỉ còn 6 người. Ngoài hai người quản gia thì bốn người đang ngồi kiểu anh và hắn ngồi cùng nhau trên ghế sofa dài. Nó ngồi đối diện với hắn trên sofa đơn và ngồi bên cạnh nó trên chiếc sofa đơn là cô, cậu mau giao quản gia của vương gia ra đây cho tôi. Hắn nói với nó nhưng giọng điệu lại có vẻ như ra lệnh, nếu không thì sao? Nó cố ra vẻ giả nai ngây thơ. Hắn nhìn khuôn mặt của nó có chút lay động nhưng mà vì người ấy không thể chịu thua được. Không thể lay động được. Hắn gằn giọng, cậu mau giao người cho tôi. Cậu có biết ông ấy đã phạm sai lầm gì không? Nó cười cười nhìn hắn rồi nói. Tôi biết ông ấy đã phạm phải sai lầm gì đó chính là nghe được một kế hoạch kinh khủng. Ghê tởm nào đó của papa cậu. Cậu có biết không Hà Tuấn Anh? Có thể papa cậu nói rằng ông ấy đã nghe được kế hoạch mà cậu và papa cậu chiếm hoàng gia nhưng thật ra ông ấy lại nghe thấy kế hoạch khác đấy. Cậu muốn biết nó là gì không? Nếu muốn tôi sẽ cho cậu biết. Sau một tràng vừa được sổ ra của nó thì có hai tiếng hét cùng vang lên. Cái gì chiếm hoàng gia á? Tiếng hét của cô, anh, tại sao cậu lại biết? Tiếng hét của hắn, hôm nay là ngày 8/6/2016 và chính là ngày mà các anh chị năm 2001 thi cấp 3. Hôm nay đăng chép này lên là để chúc các anh chị thi tốt tuy hơi muộn, cách chương.